Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1051, chương 1051, phân khu thi đấu quy tắc. Phó Tử Yên lời nói, để Lý Minh cùng Phạm Hoa cùng nhau trừng to mắt, lớn như vậy phiền phức, nàng ta ca thì có thể giải quyết. Bất quá Avril Lavigne chợt đình chỉ thút thít, trừng lớn đỏ bừng đôi mắt đẹp, mang theo lệ quang lộ ra kinh hỉ quang mang. Yên Nhi, ngươi thật muốn tìm ngươi ca ca. Hắn ra mặt ngược lại là có thể giải quyết, nhưng ngươi nhưng là phiền phức. Avril Lavigne kinh ngạc nói ra, việc đã đến nước này, ta cũng không nghĩ ngợi nhiều được, chỉ có thể để ca ca ta ra mặt. Phó Tử Yên thở dài nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ca ca ngươi có thể cùng những thứ này dân liều mạng liên hệ. Lý Minh không hiểu hỏi. Đúng, ca ca ta hiện tại là tập đoàn CEO. Nhưng hắn tuổi trẻ thường có đoạn thời kỳ phản nghịch, cùng rất nhiều trên xã hội mấy nhân vật từng có kết giao. Nghe nói danh khí vẫn còn lớn, phải cùng vừa mới cái kia ra hỏa thế lực sau lưng có chút giao tình. Phó Tử Yên mơ hồ nói ra. Yên Nhi cũng đừng gạt, người đại ca không chỉ có là trước kia kết giao rộng lớn, thì liền hiện tại cũng là uy danh hiển hách. Xã hội đen người nào không biết Phó gia đại công tử Phó Minh Hiên đại danh. Avril Lavigne hưng phấn nói ra, thế nhưng là nghe các ngươi nói, Yên Nhi nếu như tìm nàng đại ca giúp đỡ, lại sẽ có nó phiền toái sự tình. Lý Minh nhíu mày hỏi, trong lòng có cái dự cảm không tốt, có thể có phiền toái gì? Hắn chung quy là ta thân ca ca, mà lại lớn hơn ta gần 10 tuổi, từ nhỏ đã rất thương ta. Phó Tử Yên vừa cười vừa nói, Vi Nhi, đến cùng là tình huống như thế nào? Lý Minh nhìn về phía Avril Lavigne, hy vọng đạt được nàng giải thích. Cái này, Yên Nhi đại ca phản đối nàng ở nước ngoài làm cái gì người mẫu? Một mực muốn nàng về nước tiến vào tập đoàn nhận chức. Bất quá Yên Nhi một mực trốn tránh hắn mà thôi, thì liền lần này về nước cũng không có làm nói cho hắn biết. Avril Lavigne cúi đầu nói ra, cũng chỉ là những thứ này. Lý Minh hoàn toàn không tin. Avril Lavigne ánh mắt tựa hồ một mực trốn tránh hắn. Minh ca đừng lo lắng, chuyện này vô cùng nguy hiểm, chúng ta chỉ có 3 ngày thời gian, nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết. Nếu như các ngươi biện pháp, vậy ta chỉ có thể cùng ta đại ca liên hệ. Cái này dù sao quan hệ hai cá nhân mạng đâu. Phó Tử Yên lo lắng nói ra. Tốt, à Yên Nhi, chính ngươi nghĩ kỹ, có thể tuyệt đối đừng bức bách chính ngươi làm chút không muốn làm sự tình. Lý Minh bất đắc dĩ thở, dài nói, hiện tại cái này tình cảnh, hắn xác thực cũng bất lực, xã hội quá phức tạp, có một số việc cũng không phải là trong trò chơi dễ dàng như vậy giải quyết. Tốt, chúng ta đi về trước đi, Vi Nhi không cần lo lắng, ta cam đoan cứu ra mụ mụ ngươi cùng đệ đệ, bất quá ngươi người đệ đệ kia về sau nhưng muốn chặt chẽ quản giáo. Phó Tử Yên nói ra, ta cũng biết, có thể là các ngươi cũng nhìn đến. Tiểu tử kia đã lớn như vậy, ta nói cái gì hắn đều không nghe, ta thật sự là không có cách nào. Avril Lavigne cúi đầu thở dài nói, yên tâm, lần này cần là có thể thành công cứu bọn họ đi ra. Ta để đại ca quản giáo hắn. Phó Tử Yên gật đầu nói, a, Yên Nhi, đa tạ ngươi. Avril Lavigne cảm động nói ra, không có gì, chúng ta là tỉ muội nha. Phó Tử Yên tới đỡ lấy Avril Lavigne, hai vị mỹ nữ hướng về dưới lầu đi đến. Lý Minh cùng Phạm Hoa liếc mắt nhìn nhau, từ đối phương ánh mắt bên trong đều cảm giác chuyện này không có đơn giản như vậy. Minh ca, ta luôn cảm thấy Yên mỹ nữ là bất đắc dĩ mới có thể đi cầu nàng đại ca giúp đỡ, chuyện này lại có chút bận tâm. Phạm Hoa nói ra, việc đã đến nước này, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Lý Minh lắc đầu giận dữ nói, hai người đuổi theo sát lấy các mỹ nữ đi ra trà lâu. Tiến về bãi đỗ xe lấy xe, một đường trở về nhà trọ trên đường. Bốn người trên xe mỗi người nghĩ đến tâm sự, vậy mà một đường không nói chuyện. Trở lại nhà trọ bãi đậu xe dưới đất, mãi cho đến ngồi thang máy trở về tầng lầu. Bốn người bầu không khí y nguyên vô cùng vi diệu, người nào cũng không có mở miệng nói chuyện. Có muốn nói không thể nói, miễn đối phương lo lắng. Có muốn hỏi lại hỏi ra, coi như hỏi, đối phương cũng chưa chắc nói thật. Tốt Minh ca, chuyện này ngươi cùng Hoa ca đều không cần lo lắng, cũng không cần để ở trong lòng. Ta sẽ mau chóng giải quyết. Bọn họ uy hiếp càng thêm không dùng cân nhắc. Chúng ta về sau nên làm cái gì thì làm cái đó. Phó Tử Yên mỉm cười an ủi. Biết, ngươi có chuyện gì, nhất định muốn cái thứ nhất nói cho ta biết. Lý Minh gật đầu nói, ngươi lo lắng ta làm gì, chúng ta đi trước. Phó Tử Yên mang theo Avril Lavigne cười đi hướng đối diện nhà trọ. Lý Minh cùng Phạm Hoa cũng đáng được trở lại gian phòng của mình. Hiện tại thời gian cũng sắp đến 11 điểm. Linh giới bên trong lập tức liền sắp mở ra giải thi đấu ngày đầu tiên phân khu trận đấu. Mà bọn họ đến bây giờ còn cũng không biết hệ thống thi đấu quy tắc. Minh ca, ngươi là khu thứ hai, 11 điểm liền muốn đánh. Ngươi bây giờ online sao? Phạm Hoa nhắc nhở, không nóng nảy, theo 11 điểm 14 điểm, ta chỉ cần lưu đủ 1 giờ liền có thể hoàn thành trận đấu. Chúng ta xem trước một chút quan phương quy tắc tranh tài. Cơm nước xong xuôi lại online. Lý Minh đường cáp treo. Tốt, ta đi mở máy tính. Phạm Hoa đi nhanh lên tiến thư phòng. Bật máy tính lên liên tiếp linh giới trang web chính thức. Lý Minh cũng tranh thủ thời gian tiến tới. Xem xét quan phương tuyên bố quy tắc tranh tài cùng chế độ thi đấu an bài. Quan phương tin tức trước đó cũng đã nói. Lúc trước tuyên bố quy tắc tranh tài chỉ là một số đại khái giới thiệu. 3 ngày báo danh thời gian bên trong, quan phương còn tại đối quy tắc tranh tài tiến hành hoàn thiện. Cuối cùng vẫn lấy hôm nay quan phương thông báo nội dung làm chủ. Theo quan phương tin tức mở ra, chú ý một cái tin tức chính là tất cả báo danh người chơi đem vào hôm nay 8 điểm bắt đầu. Tự động tiến vào quan phương chế độ thi đấu bên trong. Xin tất cả báo danh người chơi nhớ kỹ chính mình phân khu. Lựa chọn tương ứng đoạn thời gian online tham dự trận đấu. Nếu như bỏ lỡ thời gian liền tương đương tự động bỏ quyền. Thiên hạ vũ hoàng cạnh tranh trận đấu trong lúc đó, tất cả người chơi thời gian online gia tăng 1 giờ. Làm so sánh thi đấu chiếm dụng thời gian bổ khuyết. Giải thi đấu giai đoạn thứ nhất, trận doanh phân khu thi đấu. Các người chơi căn cứ báo danh phân khu online chờ trận đấu mở ra. Mỗi ngày đem về từ 10 trận đấu liên tiếp bắt đầu. Các người chơi chỉ cần ngốc tại chỗ 1 giờ, liền có thể kết thúc cùng ngày tất cả trận đấu. Phân khu thi đấu quy tắc, một mình chiến, một, mỗi trận đấu 5 phút đồng hồ thời gian. Đánh giết địch nhân liền có thể đạt được thắng lợi. Hoặc là trận đấu thời gian kết thúc, lượng máu nhiều nhất một phương đạt được thắng lợi. 2. Trong quá trình trận đấu không được sử dụng bình thuốc chờ khôi phục tính đạo cụ. 3. Trong quá trình trận đấu không được sử dụng khế ước linh thị cùng khế ước thủ hộ. Các người chơi dựa vào tự thân thực lực tiến hành chiến đấu. 4. Phân khu thi đấu quá trình bên trong khiến cho dùng lôi đài tràng cảnh. Song phương người chơi khi lấy được hệ thống nhắc nhở chiến đấu mở ra sau liền có thể tự mình chiến. Đấu. 5. Phân khu thi đấu áp dụng tích phân chế. Đánh giết đối phương thu hoạch được 3 điểm. Thời gian thắng lợi thu hoạch được 2 phân. Phe thất bại 0 phân. 6. Phân khu thi đấu thời gian là 10 ngày. Sau cùng căn cứ phân khu bảng điểm số tuyển trước 1.000 tên người chơi tiến vào đấu bán kết. Nếu như tích phân xuất hiện giống nhau người, đem thông qua phụ gia tái quyết ra phe thắng lợi tiến vào đấu bán kết. Nhìn lấy quan phương website phía trên có quan hệ lần này giải thi đấu phân khu thi đấu giai đoạn. tất cả kỹ càng quy tắc. Lý Minh cùng Phạm Hoa cùng nhau trừng to mắt. Không nghĩ tới, lần tranh tài này thế mà không thể sử dụng sủng vật. Đây đối với chúng ta có phải hay không hạn chế quá lớn? Phạm Hoa im lặng nói ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?